Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 707 Xavier Thiên Phú trường học tranh chấp. Cứu trợ thực hành một vòng. Thực mau liền từ đơn thuần Mutant cứu trợ đổi thành toàn dân cứu trợ, đối với trước tiên chứa đựng khổng lồ vật tư SHILD tới nói tiêu hao không đủ chín châu mất sợi lông. Trừ phi thật tới rồi khó khăn vô cùng hoàn cảnh. Rất nhiều người vẫn như cũ ở quan vọng. Bọn họ đối SHILD loại này quân sự hóa tổ chức cảnh giác cực cường. Sợ SHILD cho bọn hắn điểm ơn huệ nhỏ. Lúc sau kéo bọn hắn đi làm thực nghiệm, bọn họ không tin bất luận kẻ nào. Không tin chính phủ, không tin Avenger, thậm chí cũng không tin X-Men, vì cải thiện hiện trạng. Đồng thời giảm bớt các mặt lực cản. Daisy cùng giáo hội liên tục câu thông 2 ngày. Mượn tới rồi giáo hội này mặt đại kỳ. Toàn dân cứu trợ có thể sử dụng SHILD cùng giáo hội liên hợp danh nghĩa đi khai triển công. Tác có được giáo hội danh nghĩa. Siêu năng lực giả cùng Mutant căm thù biến mất không ít. Tỷ như vẫn luôn cho rằng chính mình là thượng đế tội dân Daredevil liền ăn mặc chiến đấu phục đi. Vào bọn họ một chỗ huấn luyện căn cứ. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Gần, nhìn, liền rời đi. Nhưng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu, ở vội xong một ngày công tác sau Daisy lái xe chuẩn bị đi một chuyến Xavier trường học, chắc giáo thụ tình huống tùy thời đều có thể xuất hiện lặp lại. Nàng muốn cùng cầm cùng Cyclops nói chuyện một lần. Nàng chuẩn bị vận dụng lích dược tề, ức chế chắc giáo thụ trong cơ thể Mutant Gen, đã không có siêu năng lực. Hắn cái kia cùng Magneto hắc ám mặt dung hợp ra hắc hóa tinh thần thật thể tự nhiên cũng liền biến mất làm một ngoại nhân. Kỳ thật không có phương tiện tham dự chuyện này. Hơn nữa nói thật, tiêu trừ dị năng đối với một dị năng giả tới nói thật ra quá mức tàn khốc. Đặc biệt là đứng ở kim tự tháp đỉnh kia mấy cái dị năng giả, nếu ai đứng ở đại cục trưởng trước mặt, nói muốn tiêu trừ nàng dị năng, nàng nhất định đem người này phế bỏ. Lúc sau tìm 18 đại hán luân chết hắn. Nàng đưa ra cái này kiến nghị cùng X-Men lựa chọn. Chỗ tốt dựng sao thấy bóng. Chắc giáo thụ lập tức là có thể thức tỉnh. Chỗ hỏng tự nhiên là siêu năng lực bị ức chế. Tưởng một lần nữa khôi phục bình thường. Cho dù lấy chắc giáo thụ năng lực cũng yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian vì không cho mâu thuẫn tập trung ở trên đầu mình. Daisy trước đem chính mình ý tứ cùng cầm nói một lần. Làm cho bọn họ bên trong thảo luận một chút, ta không đồng ý. Giáo thụ không có làm sai bất luận cái gì sự. Vì cái gì muốn tiêu trừ hắn dị năng? Đã không có dị năng, hắn còn có tiếp tục sống sót giá trị sao? Cyclops rất ít kiến giải phản bác cầm nói, giá trị. Scott, giáo thụ ở chúng ta trong lòng chỉ là một cái giá trị sao? Có hay không dị năng thật sự rất quan trọng sao? Tiêu trừ dị năng, giáo thụ lập tức là có thể thức tỉnh. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Storm một bên vội vàng Wakanda sự. Thường thường còn phải trở về dạy học. Thiệt tình mệt đến không được, nàng đối với chính mình nhân sinh có lâu dài quy hoạch. Ở nàng trong kế hoạch chính mình chung quy sẽ rời đi nước Mỹ. Wakanda vương hậu sẽ là nàng quy tốt. X-Men là nàng sinh mệnh rất quan trọng vừa đứng, nhưng không nên là trung điểm. Nàng đối với cái này tổ chức tham dự độ đang ở chậm rãi hạ thấp. Nhưng mắt thấy Cyclops tư tưởng càng ngày càng cực đoan. Nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng, đúng vậy. Scott, giáo thụ nội tâm dao động càng lúc càng lớn. Ta mau áp chế không được hắn trong lòng cái kia tinh thần thật thể. Một khi thoát vây, hắn sẽ tạo thành kiểu gì quy mô phá hư. Hắn sẽ ở nháy mắt giết chết toàn Đông Hải ngạn người. Kết quả này ngươi nghĩ tới sao? Cầm động tình mà nói, trước mắt vị trí này làm cầm như đi trên băng mỏng. Mỗi ngày muốn tự hỏi sự tình quá nhiều. Trầm trọng áp lực làm người không thở nổi. Cầm rất tưởng chắc giáo thụ thức tỉnh. Chính mình lại đem này phúc gánh nặng còn cho hắn. Có hay không năng lực không sao cả. Dù sao phía trước chắc giáo thụ cũng không cần chính mình năng lực. Hắn chỉ cần cấp mấy người chỉ dẫn con đường là được, cầm là duy trì Daisy. Hơn nữa Daisy cũng nói qua, Dược tề đối đẳng cấp cao Mutant ảnh hưởng sẽ tiểu một ít. Tương lai khôi phục bình thường cũng không phải không có khả năng, chỉ là cái này tỷ lệ không cao. Cũng không có như vậy rất cao cấp bậc Mutant cho nàng cung cấp thực nghiệm số liệu. Daisy nói được hàm hồ, cầm cũng sẽ không đem không có nắm chắc sự đối mấy người giảng, trong lòng nàng không có siêu năng. Lực trở về người thường sinh hoạt cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự. Ném xuống Mutant thân phận, rời đi Phượng Hoàng, trở về làm bình thường đại học lão sư. Nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, nhưng là Cyclops rõ ràng không phải như vậy tưởng. Nam nhân nữ nhân đối với lực lượng định nghĩa hoàn toàn bất đồng, bọn họ S.H.I.L.D. bí mật khai. Phá nhằm vào Mutant dược tề. Bọn họ thật là bằng hữu của chúng ta sao? Bọn họ thật sự đứng ở Mutant một bên sao? Âm mưu luận. Cyclops không tin S.H.I.L.D. là ngẫu nhiên khai phá ra dược tề. Ở hắn xem ra, S.H.I.L.D. nghiên cứu Mutant không phải một ngày hai ngày. Hơn phân nửa cũng cùng ích vũ khí kế hoạch giống nhau. Nghiên cứu vài thập niên, ta tin tưởng Daisy là bằng hữu của ta. Nàng vẫn luôn ở nỗ lực tiêu trừ hai bên ngăn cách. S.H.I.L.D. mấy ngày nay hành động ngươi đều làm như không thấy sao. Cầm cảm thấy Cyclops tính tình không thể hiểu được. Chúng ta ở thảo luận giáo thụ sự. Người để người ngoài làm cái gì, thứ không biết Cyclops đối đại cục trưởng không phải có điểm căm thù. Là thực căm thù, đại cục trưởng xuất đạo thời điểm hành sự tương đối ẩn nấp. Hơn nữa, lúc ấy không phải đại nhân vật, nàng lấy hướng lúc ban đầu nhìn không ra tới. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nếu là lại nhìn không ra tới vậy quá mù, vừa thấy đến xinh đẹp nữ nhân ánh mắt của nàng liền không. Giống nhau. Biệt thự ở một đống lớn xinh đẹp nữ nhân. Sinh hoạt trong vòng có chặt chẽ tiếp xúc nam tính một cái cũng không có. Này ý nghĩa cái gì? Người Mỹ không phải cổ đại người. Bọn họ thực minh bạch này ý nghĩa cái gì? Cyclops ngày thường mang thạch anh mắt kính. Nhưng cũng không phải người mù, nhìn chính mình bạn gái cùng một nữ nhân khác đi lại thân mật. Hắn là thực không thoải mái, đặc biệt là hai người còn cùng chung Phượng Hoàng chi lực. Ở cầm đi ngoại tinh kia đã hơn một năm thời gian. Chỉ có Daisy có thể dựa vào Phượng Hoàng chi lực cùng nàng liên hệ. Cái này làm cho Cyclops thực ghen ghét, hai người tinh thần thượng có hảo cảm. Có thiên nhiên tiếng nói chung. Còn có người ngoài căn bản không hiểu biết giao lưu con đường. Ở tinh thần thế giới có thể hay không phát sinh một ít chính mình không biết sự. Cyclops cảm thấy chính mình đỉnh đầu có điểm khác thường. Nguyên bản liền đối Phượng Hoàng không hảo cảm. Hiện tại càng tăng lên tới chán ghét trình độ, cầm đã từng đưa ra tìm Daisy tới cùng chính mình cùng. Nhau phong tỏa trác giáo thụ cái kia hắc ám tinh thần thật thể. Các nàng cùng nhau liên thủ có rất lớn nắm chắc hoàn toàn phong ấn. Cyclops không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Không có bất luận cái gì lý do. Chính là khó chịu. Hắn không nghĩ nhìn đến chính mình bạn gái cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, này đó khó chịu. Vô pháp nói ra, hắn chỉ có thể không ngừng lấy S.H.I.L.D. nghiên cứu chế tạo Mutant ức chế dược tề nói sự các. Người muốn tiêu trừ ta dị năng. Ha ha ha ha, khụ khụ, đang ở mấy người tranh luận không thôi thời điểm. Một cái bén nhọn đột ngột thanh âm đột nhiên xuất hiện ở mấy người chung quanh. Thanh âm tràn ngập tà khí. Căn bản không giống tiếng người, nguyên bản thông thấu sáng ngời bóng loáng như gương vách tường đột. Nhiên gian bịt kín một tầng dày đặc như mực màu đen như trạng vật. Bốn phía ánh sáng lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Hết chương.